Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289. 289, ở linh thế giới đại lục, tinh linh cảnh tu luyện giả làm cao nhất tu luyện giả. Như vô đại sự, thông thường hội tị thế tiềm tu, tầm thường thời điểm không dễ dàng xuất hiện tại nhân tiền. Bọn họ tồn tại, là một loại kinh sợ, cũng là một loại lực lượng cùng địa vị tượng trưng. Hiện thời tự do thành liên tiếp xuất hiện tinh linh cảnh tu luyện giả. Số lượng nhiều, cơ hồ bao quát ứng long đại lục này tiềm tu lão quái vật. Điều này làm cho tự do thành đại bộ phận tu luyện giả lâm vào một loại hoảng loạn trạng thái chung. Lo lắng hay không có cái gì đại sự muốn phát sinh. Về phần cảm kích giả, sớm đem ánh mắt chành nhanh tán tu minh, dục muốn thăm cái kết quả. Long mạch mê hoặc thật sự quá lớn, cho dù tán tu minh tưởng độc chiếm, cũng phải nhìn cái khác thế lực có chịu hay không. Nhân tinh linh cảnh tu luyện giả xuất hiện, long mạch việc rốt cục không là bí mật, này đàn tinh linh cảnh tu luyện giả ở tán tu minh sở đãi thời gian cũng không dài. Ước chừng vài cái canh giờ liền rời đi, tuy rằng chỉ có mấy cái canh giờ, sở đại biểu ý nghĩa cũng là bất đồng. Cho đến khi những tinh linh cảnh đó tu luyện giả kể hết rời đi. Về long mạch tin tức đã truyền khắp toàn bộ tự do thành. Ở tu luyện giả trong lúc đó khiến cho hiên nhiên đại ba. Không ai biết tán tu minh lão tổ cùng đám kia tinh linh cảnh tu luyện giả đạt thành cái gì hiệp nghị. Có mắt tiêm tu luyện giả thấy tán tu minh minh chủ tiễn khách khi sắc mặt. Tựa hồ không tốt lắm, nhưng là không tính quá xấu. Điều này làm cho nhân không khỏi mơ tưởng hão huyền, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, chính là, tinh linh cảnh tu luyện giả rời đi sau, tự do thành vẫn chưa giải trừ phong thành mệnh lệnh, điều này làm cho rất nhiều tu luyện giả bất mãn, chính là lại không mãn, cũng không tốt minh cùng tán tu minh chống lại, sở trước bọn họ ngồi ở khách sạn trong đại sảnh, một bên uống linh rượu. Một bên lắng nghe này tu luyện giả dùng khẩn thiết ngữ khí thảo luận long mạch tin tức. So với một tháng trước tùy ý đoán, hiện tại bọn họ đã có thể khẳng định ứng long đại lục có long mạch. Thậm chí bọn họ dĩ nhiên có thể xác định, tán tu minh định là liên hệ ứng long đại lục các thế lực. Tính toán đối long mạch ra tay, một buổi trong lúc đó, tán tu minh lại hấp dẫn toàn bộ ứng long đại lục chú ý. Không chỉ có là tán tu minh, còn có ngày đó đám kia tự mình tới rồi đến tự do thành vì vãn bối chỗ dựa tinh linh cảnh tu luyện. Giả sau lưng gia tộc hoặc môn phái, cũng hấp dẫn vô số ánh mắt, nghe xong một lát, Hỏa Lân lén lút hỏi sở trước, chủ nhân, đây là ngươi nói phát triển. Sở trước quay đầu liếc nhìn nàng một cái, không nói chuyện, Hỏa Lân lý giải gật đầu, tiếp tục nói. Không nghĩ tới cuối cùng biến thành như vậy, cũng chỉ có tán tu minh như thế bừa bãi làm việc. Tài năng đem long mạch tin tức thống đi ra ngoài, hấp dẫn toàn bộ đại lục chú ý, đến lúc đó khẳng định sẽ có càng nhiều tu luyện giả chạy tới long mạch chỗ. Như là chúng ta đi theo tiến vào long mạch, cũng là không như vậy rõ ràng, đem bản thân lý giải nói xong. Hỏa Lân lại một mặt chờ đợi xem nàng. Chủ nhân ngươi ngày đó suy nghĩ là phủ như thế. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, sở trước xem nàng lý giải bộ dáng. Có chút tâm tác, nàng chưa bao giờ cảm thấy bản thân có bao nhiêu thông minh. Sở dựa vào chẳng qua là đời trước trí nhớ, cùng với lịch sau sở giao cho bình tĩnh tâm tính, mới vừa rồi có thể theo trong trí nhớ sự tình thúc dục chắc ra cái đại khái. Trên thực tế, nàng là biết tán tu minh hội động thủ, ứng long đại lục thế lực khác đối với long mạch cũng sẽ không thể không có phản ứng. Bọn họ hội hợp làm là bình thường, không biết đời trước hay không cũng là bởi vì tán tu minh nhúng tay. Mới đưa đến long mạch tin tức cuối cùng truyền khắp bốn cao nhất đại lục. Chính là, muốn mở ra ứng long đại lục long mạch thật tình không như vậy đơn giản. Sở trước há mồm tưởng giải thích. Cuối cùng buồn bực phát hiện, giải thích nhiều lắm ngược lại có vẻ khả nghi, quên đi, khiến cho nàng như vậy hiểu lầm đi, dù sao hiện tại có ứng long đại lục nhân ở phía trước mở đường. Bọn họ theo ở phía sau nhặt tiện nghi là được, tự do thành phong tỏa làm cũng không có liên tục lâu lắm. Money thứ nhất là long mạch tin tức tựa như ôn dịch thông thường, lấy một loại đáng sợ tốc độ thổi quét toàn bộ ứng long đại lục. Phong tỏa tự do thành ý nghĩa đã không lớn. Thứ hai, bọn họ luôn luôn vô pháp tra ra ám sát trưởng lão nhân hòa ăn cắp tàng bảo khố tạc. Trong lòng biết lại tra đi xuống cũng sẽ không thể có kết quả gì. Ngược lại hội đắc tội khác tu luyện giả. Thứ ba, bọn họ muốn tập trung sở hữu tinh lực đặt ở long mạch trên người. Không rảnh lại quan tâm khác, đủ loại suy tính xuống dưới. Tán tu minh rốt cục quyết định trước giải trừ phong tỏa Lamani tự do thành một lần nữa mở ra. Trong thành bị đóng gần một tháng tu luyện giả rốt cục có thể rời đi. Sở trước bọn họ theo rời đi đội ngũ cùng đi ra tự do thành. Rời đi khi, còn có thể cảm giác được âm thầm xem xét tầm mắt. Bích Tầm Châu âm thầm nhíu mày. Loại này tầm mắt làm cho hắn có một loại bị mạo phạm cảm giác. Hỏa Lân càng là trực tiếp, nháy mắt liền buông ra linh thức, tập trung tầm mắt chủ nhân. Sau đó hừ nhẹ một tiếng, phụ trách giám thị tu luyện giả nháy mắt phun ra một búng máu. Vẻ mặt hoảng hốt, chạy nhanh thu hồi tầm mắt. Nhân hoàng cảnh tu luyện giả uy nghi không tha khiêu khích. Đặc biệt đê giai tu luyện giả, nếu dám dĩ hạ phạm thượng, sở nhận đến trừng phạt là khó có thể tưởng tượng. Rời đi tự do thành sau, bọn họ cũng không vội mà chạy đi, mà là ngự kiếm ở giữa không trung chậm gì gì hướng xa xa mà đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngồi ở một thanh trên phi kiếm, trong lòng ôm nhất túi ra khỏi thành khi thuận tay đóng gói tươi mới tạc linh hoa. Trên bờ vai nằm úp sấp nhất con rùa nhỏ, bản thân ăn một miếng, Uy tiểu rùa ăn một miếng, có chút nhàn nhã, Hỏa Lân ngự kiếm bay tới, lấy tay theo trong lòng hắn thủ đi một đóa tạc xốp giòn linh hoa. Một ngụm đi xuống, chỉ nghe răng rắc giòn vang, miệng đầy tiên hương hỗn một cỗ linh hoa vi ngọt, ở nhũ đầu phiếm khai, ăn ngon rừng không được đến, xưa nay du tạc đồ ăn cho dù không khỏe mạnh, vẫn là làm cho người ta muốn ngừng mà không được, càng không cần nói tạc linh hoa loại này này nọ, là linh thế giới đại lục đặc sản, chỉ cần tay nghề hảo, tạc xuất ra hương vị nhất tuyệt, có rất ít nhân có thể cự tuyệt. Mạc Sĩ Thiên Kỳ sớm liền thăm dò tự do thành trung nhà ai linh hoa tạc tốt nhất. Rời đi khi nhịn không được lại đi đóng gói nhất túi lại đi. Tiểu rùa phi thường duy trì của hắn hành vi. Vì ăn đến tạc linh hoa, vứt bỏ tầm châu ca, nhu thuận ghé vào luyện đan sư trên bờ vai. Một người nhất quy phân ăn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem liếc mắt một cái đến thưởng của hắn ăn vặt Hỏa Lân. Méo mó miệng, đến cùng không nói cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước phương sở trước, hỏi, sở tỷ, chúng ta kế tiếp muốn đi đâu? Có phải không phải muốn đi Bàn Long Sơn? Hiện tại nghe nói long mạch ngay tại Bàn Long Sơn. Sở trước nói, đi Huyền Thiên Tông cấp vị kia vân mạch chủ đưa thuốc. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cúi xuống. Giật mình xem nàng, ngươi còn dám tới cửa. Không sợ hắn đem ngươi nổ ra đi sao? Sở trước nghiêng đầu nhìn hắn. Sợ cái gì, hắn không là chúng độc sao? Vẫn là A Kỳ ngươi đối bản thân luyện độc đan không có tự tin. Đương nhiên là có tự tin, Mạc Sĩ Thiên Kỳ chảm đinh tiệt thiết nói. Sau đó chỉ thấy sở trước thiên thủ hướng hắn cười, tiểu cô nương tươi ngọt tươi cười cười đến hắn cũng nhịn không được đi theo ngây ngô cười. Tầm mắt rất nhanh sẽ bị một người ngăn trở, Mạc Sĩ Thiên Kỳ phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Hỏa Lân đã theo bản thân phi kiếm nhảy đến của hắn trên thân kiếm. Hướng hắn há mồm, không tiếng động nói. Dám hướng tới chủ nhân ngây người, không sợ lão đại công tử ngươi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bất mãn mà trừng nàng, cũng không thanh hồi một câu, ta nơi nào ngây người, không hiểu sẽ không cần nói lung tung. Hắn đối sở trước nhưng là 100% tôn trọng, liên tính nàng niên kỳ so với chính mình tiểu, vẫn như cũ tôn xưng một câu, sở tỷ, tuyệt đối không có gì phi phân chi tưởng, chính là... Cũng không thể phủ nhận của nàng bộ dáng quả thật ngày thường đẹp mắt. Chẳng lẽ hắn thưởng thức một chút tiểu mỹ nhân cũng không được sao? Sở trước đứng ở trên phi kiếm, không phát hiện kia một người nhất yêu trong lúc đó mặt mày quan tòa. Bích Tầm Châu nhưng là phát hiện, mặt không biểu cảm rời tầm mắt, đỡ phải bị bọn họ thiểm hạt cầu mắt, bọn họ một đường đi trước, dần dần rời đi Tự Do Thành, cho đến khi nửa ngày sau, Sở Trước đột nhiên rút ra toái tinh kiếm, theo phi kiếm nhảy xuống, trọng kiếm hoành ở trước ngực, âm thanh lạnh lùng nói, xuất ra, giữa không trung Bích Tầm Châu đám người cũng ào ào rơi xuống. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm ăn hơn phân nửa tạc linh hoa. Đỉnh Tiểu Rùa, tăng tăng tăng thối lui đến mọi người phía sau, thăm dò nhìn sang, chỉ thấy ven đường một gốc cây cao lớn linh mộc thượng. Bốn mặc hắc y nhân hoàng cảnh tu luyện giả lộ ra thân hình. Bọn họ trên mặt tiệt nửa thanh huyền thiết sắc mặt nạ. Chỉ lộ ra miệng cùng cằm bộ vị, thấy thế nào đều là không có hảo ý. Sở Trước không cùng bọn họ vô nghĩa, cầm kiếm đánh đi qua, một kiếm phá vạn pháp, ầm vang một tiếng, kia vài cái tu luyện giả lúc trước ẩn thân linh mộc bị một phân thành hai. Kiếm khí lan đến gần lẫn mất không đủ mau hai cái tu luyện giả. Trên người áo cà sa bị lạnh lẽo kiếm khí xé rách, lộ ra bị thương làn da, cảm giác kiếm khí thượng nhũ tạp dị hơi nước tức, bị thương hai cái tu luyện giả sắc mặt khẽ biến. Khắc hai cái tu luyện giả đã xông lại, Hỏa Lân hưng phấn mà bổ nhào qua, một quyền khiêng cái trước nhân hoàng cảnh tu luyện giả, Bích Tầm Châu chém ra băng ti, ngăn trở nhằm phía Sở Trước tu luyện giả đường đi, Sở Trước lại xuất kiếm ni kiếm khí đánh úp lại khi, lúc trước bị thương hai cái tu luyện giả lúc này có điều phòng bị, cũng không bị kia xuất kỳ bất ý kiếm khí gây thương tích. Rất nhanh sẽ cùng Sở Trước chiến đến cùng nhau. Ở chiến đấu bắt đầu khi, A Chiếu nhảy đến bên cạnh một khối dựng đứng ở ven đường trên tảng đá. Xem phía dưới chiến đấu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng cùng đi lại. Quan khán này tam đối tư chiến đấu. Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu các khiêng cái trước, lấy thực lực của bọn họ, rất nhanh sẽ có thể giải quyết. Nhưng là Sở Trước bên kia, khiêng thượng là hai cái. Tuy rằng nhìn như thành thạo, khả trong lúc nhất thời cũng vô pháp đưa bọn họ giải quyết. Hỏa Lân đem bị nàng tấu ngực biển đi xuống một khối tu luyện giả quang cấp Bích Tầm Châu. Nhảy qua đi giúp Sở Trước. Chủ nhân, ta giúp ngươi, phân một cái cho ta. Sở Trước nghe nói như thế, thần sắc chưa biến, kiếm quang đảo qua, thật đúng phân một cái cho nàng. Bị nàng phân ra đi tu luyện giả cho dù đội mặt nạ, cũng có thể theo hắn nháy mắt chiều nhanh cầm chung cảm giác được của hắn tức giận. Này đàn tên rõ ràng không đưa bọn họ để vào mắt. Sở Trước bọn họ thật đúng không để vào mắt, nếu tới cái tinh linh cảnh tu luyện giả, bọn họ khả năng hội kiêng kỵ, khả đến chính là bốn nhân hoàng cảnh, khiêng thượng bọn họ không thương lượng, chỉ có một cần đối phó. Sở Trước kiếm ý nháy mắt trở nên lạnh thấu xương. Kia xương lãnh kiếm khí phẳng phất có thể đóng băng vạn vật. Cùng kiếm khí tề phát dị thủy, ở giữa không trung nổi lên lãnh xương bàn sắc màu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đột nhiên di một tiếng, kỳ quái, Sở Tỷ kiếm khí làm sao có thể là băng thuộc tính. Chói hai cái bị đánh cho chết khiếp tu luyện giả Bích Tầm Châu nói. Này không là băng thuộc tính, mà là dị thủy hóa băng. Dị thủy một loại khác hình thái, cúi xuống. Hắn lại nói, chủ nhân kiếm ý lại biến cường, loại này cường, không chỉ có thể hiện ở kiếm khí thượng, cũng thể hiện ở kiếm ý chung. Mạc Sĩ Thiên Kỳ giật mình, nguyên lai là như vậy. Lại nhìn một lát, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Bích Tầm Châu đều có thể cảm giác được Sở Trước đang ở biến cường. Đây là nàng tấn giai nhân hoàng cảnh sau. Lần đầu tiên cùng nhân hoàng cảnh tu luyện giả chiến đấu. Cho dù kia tu luyện giả tu vi cao hơn nàng vài cái tiểu cảnh giới. Khả ở của nàng kiềm ý trước mặt, nháy mắt liền khiếp, của nàng kiềm ý lạnh thấu xương cường hãn, mang theo một loại chưa từng có từ trước đến nay kiên quyết. Cùng Sở Trước chiến đấu tu luyện giả trên người rất nhanh sẽ xuất hiện nhiều đạo kiếm thương. Mỗi một nói kiếm thương thượng đều tràn ngập một tầng băng xương. Mấy tức sau băng xương hóa thành bọt nước, theo miệng vết thương tích lạc, phương mới lộ ra bị kiếm khí xé rách khai miệng vết thương. Lưu lại dị thủy cùng lành lạnh kiếm khí, Sở Trước chiến ý càng nghiêm nghị, nhưng mà bị Sở Trước đè nặng đánh tu luyện giả cảm thấy này cũng không phải là cái gì hảo thể nghiệm. Thậm chí có chút hối hận chống lại nàng. Sớm biết rằng nữ nhân này là cái đã tu luyện xuất kiếm ý kiếm tu, chắc chắn tránh nàng. Đáng tiếc, hắn tỉnh ngộ đi lại khi đã quá trễ. Sở Trước cùng hắn chiến đấu một lát, thăm dò sở của hắn chiêu số sau, cảm thấy không có uy chiêu tất yếu. Một kiếm hướng của hắn đầu kén đi qua, kinh điển một kiếm kén đầu một màn lại xuất hiện, ngay cả Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều cảm thấy ót rất đau. Tấn giai đến nhân hoàng cảnh sau, Sở Trước khí lực không phải bình thường đại, chiêu kiếm đó kén đi lên, tuy là nhân hoàng cảnh tu luyện giả, cũng bị chụp choáng váng đầu mắt mờ, chỉ chống đỡ một lát, rốt cục sụi lơ ở. Bích Tầm Châu tiến lên, dùng băng ti đem nhân trói trụ, Sở Trước thu kiếm nhi lập, A Chiếu một lần nữa nhảy đến nàng bờ vai, đuôi tảo tảo của nàng cổ, dùng mao mặt cọ nàng. Bên kia, Hỏa Lân cũng một quyền đánh ở đối thủ trên mặt, một cái rõ ràng gấu trúc mắt xuất hiện, lại một quyền, đến đây cái đối xứng, cuối cùng chân dài đảo qua đi, đem nhân tảo dừng ở, dẫm nát này trên lưng, làm này không thể động đậy. Chiến đấu sau khi kết thúc, này bốn tu luyện giả, một cái trọng thương, hai cái hôn mê, một cái là vết thương nhẹ. Vết thương nhẹ cái kia là bị Bích Tầm Châu dùng băng ti trói trụ. Hắn nhìn nhìn chung quanh mấy đồng bạn, nhất thời trầm mặc, có chút hối hận tiếp này cọc nhiệm vụ, chờ Sở Trước bọn họ thẩm vấn khi, không cần bọn họ thế nào ra tay. Bị thương nhẹ nhất kia tu luyện giả liền toàn bộ đưa bọn họ mục đích cùng ý đồ đến thuyết minh. Bọn họ là tán tu minh khách khanh trưởng lão, tiếp đến tán tu minh mệnh lệnh, phụ trách giám thị bọn họ, ở bọn họ rời đi tự do thành sau, cần phải ở tự do thành ngoại đưa bọn họ ngăn lại. Nếu là có thể đưa bọn họ bắt giữ rất tốt, nhưng ai biết này nhóm người đều là phẫn chư ăn lão hồ. Rõ ràng có ba cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả, vậy mà che giấu tu vi, làm cho bọn họ cho rằng chỉ có hai cái. Bọn họ xuất động bốn nhân hoàng cảnh tu luyện giả, cảm thấy đủ để đối phó. Bích Tầm Châu nhíu mày, che giấu tu vi trách hắn. Các ngươi ngăn đón chúng ta làm cái gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt ngốc bạch ngọt hỏi, phải có nhiều thuần còn có nhiều thuần. Kia tu luyện giả trần chờ hạ, mới vừa rồi chi tiết nói. Bên trên hoài nghi, tàng bảo khố mất trộm việc đồng các ngươi có liên quan, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kém chút không kềm được. Trên mặt biểu cảm, may mắn hắn trải qua đặc huấn. Tập quán tính trước mặt người ở bên ngoài trang khóc ca. Có thể banh được mặt, không có lộ ra khác thường sắc, trong lòng lại cân nhắc, tán tu minh bên trong người nào như vậy thông minh, vậy mà thật có thể tra được trên người bọn họ. Chẳng lẽ là A Chiếu trưởng thành tâm lưu lại cái gì dấu vết làm cho bọn họ truy tung đến? Lúc này, chợt nghe đến Sở Trước nói, các ngươi hoài nghi không chỉ là chúng ta đi. Đúng. Phàm là lưu lại ở tự do thành nhân hoàng cảnh tu luyện giả, đều là hoài nghi đối tượng kia tu luyện giả chi tiết nói. Cho nên, tán tu minh phái ra chặn cướp không chỉ có là Sở Trước bọn họ, còn có cái khác nhân hoàng cảnh tu luyện giả, chính là này bị hoài nghi nhân hoàng cảnh tu luyện giả không có giống Sở Trước như vậy nóng vội. Phát hiện nhân sau liền trực tiếp động thủ đánh người không thương lượng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe được giờ khóc giờ cười, này có tính không là quảng tát võng một loại, hắn còn tưởng rằng tán tu minh thật sự như vậy lợi hại. Có thể tra được trên người bọn họ, hắn quay đầu xem liếc mắt một cái đầu sỏ gây nên mỗi chỉ yêu thú. Chỉ thấy nó ngồi xổm Sở Trước trên vai, hai móng tử sủy ở trước mặt, một bộ nhược tiểu đê dai yêu thú bộ dáng, nhìn xem hắn càng muốn cười. Các ngươi tán tu minh làm việc thật đúng là kiêu ngạo. Hỏa Lân hướng dưới chân tu luyện giả lại nghiền vài cái, ngươi nhường tỷ tỷ ta thật không quen nhìn, nghe được nàng tự xưng tỷ tỷ. Nếm thử quá nàng thiết quyền tu luyện giả âm thầm nuốt nước miếng. Xem mặt nàng không nói chuyện, nhìn cái gì, tìm tấu sao? Hỏa Lân tăng thêm lực lượng, dưới chân kia tu luyện giả bị nàng giẫm đến thống khổ không thôi. Rốt cục hôn mê đi qua, duy nhất thanh tỉnh tu luyện giả âm thầm nuốt khẩu nước miếng. Xem này vài cái hung tàn hóa, không biết bọn họ hội xử lý như thế nào bọn họ. Hết chương.